Chương 998, bạn tài lộ. 998, bạn tài lộ. Các ngươi đừng cản ta, Lữ Thụ phẫn nộ, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lữ Thụ là cái may mắn lại bị Kiếm Lư sớm ghi vào thời điểm, Lữ Thụ ngược lại không vui, đây là cùng hắn tiền gây khó dễ a. Trước đó hắn vừa muốn đem người hậu tuyển một mẻ hốt gọn, sau đó nhờ vào đó kiếm lời một số tiền lớn, dù sao hiện tại Lữ Thụ ngoại trừ xà phòng sinh ý, tạm thời cũng liền vương thành sòng bạc như thế một cái sinh ý mà thôi, không sai. Lữ Thụ đem việc này là làm ăn tới làm. Kết quả, Kiếm Lư công bố hắn sớm ghi vào đằng sau, vương thành sòng bạc bên trong ngay cả hắn bàn khẩu cũng không có. Từ giờ trở đi, Lữ Thụ chính là chính thức Kiếm Lư truyền nhân, không có cái nào sòng bạc cảm thấy Lữ Thụ trên người còn có cái gì kiếm tiền tiềm lực. Chúng ta cũng không có ngăn đón ngươi a, Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nói ra, muốn đến thì đến, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ là đánh không lại người ta. Dịch Tiềm thành thật nói ra, chúc mừng lão bản. Bất quá Dịch Tiềm cũng không có giống những người khác đồng dạng phản ứng lớn như vậy, nếu như là Kiếm Lư nguyện ý để Dịch Tiềm tiến vào Kiếm Lư, vậy hắn khẳng định sẽ rất cao hứng, nhưng mà Lữ Thụ là thân phận gì, theo Dịch Tiềm Lữ Thụ tiến vào Kiếm Lư đều chỉ là vì kế hoạch mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cố Lăng Phi nói, làm thần vương cung chưa hề đi ra lúc nói chuyện, Kiếm Lư chính là quy củ, câu nói này bản thân liền có một cái trước đưa điều kiện, thần vương cung không có ra mặt thời điểm, Kiếm Lư mới là quy củ, nhưng mà theo Dịch Tiềm, Lữ Thụ là ai? Kia là thần vương a, cho nên Dịch Tiềm cảm thấy, đối với Lữ Thụ tới nói tiến vào Kiếm Lư cũng không phải là cái gì đặc biệt đáng giá cao hứng sự tình, chỉ là kế hoạch hoàn thành mà thôi. Lữ Thụ thở dài nói, làm sao bây giờ, trực tiếp đi Kiếm Lư đưa tin sao? Lữ Tiểu Ngư nghĩ, bọn hắn cũng không có quy định ngươi lúc báo danh ở giữa a, mà còn liên quan tới ngươi bàn khẩu mặc dù biến mất, nhưng những người khác không có a, ai nói ngoại nhân liền không thể đi đào thải Kiếm Lư người hậu tuyển rồi. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả. Lần này hay là chính Lữ Thụ lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, hắn đang nghe tin tức đằng sau trước tiên đã cảm thấy việc buôn bán của mình toàn bộ mẹ nó hết rồi, nhưng là hiện tại Lữ Tiểu Ngư nhắc nhở đằng sau hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn vẫn là có thể đi đánh khác người hậu tuyển A, chỉ cần không bị Kiếm Lư bắt được là được rồi. Kỳ thật Lữ Thụ rất rõ ràng Kiếm Lư vì cái gì sớm ghi vào hắn, không phải liền là lo lắng hắn đem những người hậu tuyển khác tất cả đều giết chết sao, nhưng là theo Kiếm Lư, chỉ cần ghi vào Lữ Thụ đằng sau, Lữ Thụ có lẽ liền sẽ thu tay lại. Có thể là, bọn hắn đánh giá thấp Lữ Thụ đối với kim tiền chấp nhất, hiện tại có thể an tâm tâm vào ở cái kia tòa nhà đi. Lữ Tiểu Ngư nói ra, Dịch Tiềm, ngươi liên lạc một chút trong vương thành công nhân, ta cái này có một bộ bản vẽ thiết kế, ngươi để bọn hắn theo ta vẽ đến xây là được, chúng ta đi tòa nhà bên kia nhìn xem. Lữ Tiểu Ngư thậm chí không quá quan tâm Lữ Thụ tiến vào Kiếm Lư sẽ phát sinh cái gì. Nàng hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không tại Vương Thành có cái có thể an tâm ở lại địa phương. Lữ Thụ đã tiến vào Kiếm Lư, Vương Thành dân chúng đối Lữ Thụ oán niệm cũng bởi vì Lữ Thụ tiến vào Kiếm Lư mà tan thành mây khói. Đây chính là Kiếm Lư lực ảnh hưởng. Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư còn lo lắng Lữ Thụ tới về sau, Lữ Trụ nhân dân kia kỳ quái thẩm mỹ quan sẽ dẫn đến rất nhiều nữ hài ái mộ Lữ Thụ thần mã. Kết quả hiện tại xem ra chính mình ở phương diện này lo lắng nhưng thật ra là quá lo lắng. Lữ Thụ kéo cừu hận khả năng xa xa cao hơn hắn nhan giá trị. Đã đánh tới che giấu nhan đáng giá tình trạng, bây giờ ngược lại là cần một lần nữa cảnh giác lên, dù sao Lữ Thụ thành Kiếm Lư tử đệ, thân phận cũng sẽ đưa đến hấp dẫn tác dụng. Bất quá Lữ Tiểu Ngư nghĩ thầm Lữ Thụ đều muốn tiến vào Kiếm Lư, những người khác cũng không có gì cơ hội nhìn thấy hắn, liền yên lòng. Ba người đi vào Tống Ký sòng bạc đưa cho Lữ Thụ tòa nhà nơi này, trước mắt đều là một vùng phế tích, Tống Ký xuất thủ tặng quà khẳng định là tốt nhất, Tống gia làm cửu ngũ hào môn phải có cửu ngũ hào môn thể diện. Cho nên bên trong thực vật loại hình tất cả đều là Lữ Trụ bên trong đều trân quý giống, kết quả hiện tại đã bị phẫn nộ vương thành nhân dân sang thành bình địa. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đường đi, không ít vương thành bách tính đều giấu ở phía sau cửa hoặc là cửa sổ đằng sau len lén đánh giá bên này. Trên đường tiểu thương đều không bán đồ vật, lực chú ý tất cả Lữ Thụ ba người bọn họ trên người, Lữ Thụ cảm giác mình tựa như là gấu trúc lớn đồng dạng bị vây xem, tất cả mọi người rất hiếu kỳ a. Bọn hắn hay là lần đầu Ôn Hòa Nhã Nhặn nhìn thấy Ôn Hòa Nhã Nhặn Lữ Thụ đâu. Một đoàn người xa xa đi tới, tự hồ là cái nào hào môn nô lệ chính khiêng một đống chiếc hộp màu đỏ. Phía trước một người trẻ tuổi hỉ khí dương dương dẫn đường, người không biết còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia muốn thành hôn đâu. Người trẻ tuổi đi vào Lữ Thụ trước mặt, ta là tới từ Tây Châu Đồ Nhạc, chúc mừng ngươi sớm trở thành Kiếm Lư đệ tử. Đây là ta Đồ gia chuẩn bị một điểm lễ vật, xin vui lòng nhận. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Cái này Lữ Trụ bên trong hào môn thật đúng là biết làm người, cái này khiến hắn có loại ở địa cầu cổ đại trúng trạng nguyên giống như cảm giác, ngày xưa tất cả mọi người là người dân, chỉ khi nào trúng khoa cử, tất cả quyền quý thân hào nông thôn liền đều vây đến đây, bất kể hết thảy hiềm khích lúc trước, Mà bây giờ chính mình tiến vào kiếm lư, cái này trước kia đối thủ cạnh tranh lập tức tới tặng lễ kéo tốt quan hệ, liền phản phất sự tình trước kia đều xưa nay chưa từng xảy ra qua giống như. Lữ Thụ nhìn xem Đồ Nhạc trầm ngâm 2 giây bỗng nhiên nói ra, ngươi tỷ lệ đặt cược bao nhiêu, tự giới thiệu không nói tỷ lệ đặt cược có điểm không lễ phép a. Đồ Nhạc nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc. Đến từ Đồ Nhạc tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trong chớp nhoáng này Đồ Nhạc cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác, hắn yên lặng nhớ lại chính mình tỷ lệ đặt cược, trong lòng đốc định, nếu như hắn hiện tại tỷ lệ đặt cược rất cao, làm không tốt tại chỗ liền muốn lạnh, Dịch Tiềm, ngươi nhìn một chút hắn hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu, Lữ Thụ quay đầu nói với Dịch Tiềm, Dịch Tiềm nói ra, tỷ lệ đặt cược có điểm thấp, không có lời. Lữ Thụ bỗng nhiên đối Đồ Nhạc cười nói, chào ngươi, Tây Châu Đồ Nhạc, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu a, mang lễ vật gì? Đồ Nhạc nhìn xem vui vẻ Lữ Thụ, đột nhiên cảm giác được là thấp tỷ lệ đặt cược cứu vớt chính mình, có thể là hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngài đều đã tiến vào kiếm lư, còn muốn đối những người hậu tuyển khác động thủ sao, không có cái quy củ này a. Nhưng mà Đồ Nhạc cẩn thận nghĩ, giống như cũng không có ai nói qua người hậu tuyển bên ngoài người không thể đối người hậu tuyển động thủ a, dù là người này là kiếm lư truyền nhân, cáo từ, Đồ Nhạc hiện tại sợ một nhóm, vốn là nhớ lôi kéo một chút Lữ Thụ, vạn nhất tiến vào kiếm lư tất cả mọi người là bằng hữu thần mã, coi như chính Đồ Nhạc không thể kiếm lư, đây cũng là gia tộc sớm làm quen một vị kiếm lư truyền nhân a, kiếm lư đại tông sư Cố Lăng Phi đều đã đem Lữ Thụ tiềm lực nâng lên khả năng tấn thăng đại tông sư tình trạng, toàn bộ Lữ Trụ bao nhiêu đại tông sư, ai không muốn kết giao một chút, kết quả hiện tại đại gia nhân vật giống như cũng không có gì thay đổi, hắn vẫn là Lữ Thụ trong mắt thịt cá, Lữ Thụ vẫn là giao thất, nhận biết một người trước nhìn đối phương tỷ lệ đặt cược liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tối nay còn có một chương. Người đăng, Tu An A2.